Hồi thứ 79, anh chẹt em, Tào Thực phải ngâm thơ. Cháu bỏ chú, Lưu Phong đành chịu tội. Nhắc lại, Tào Phi nghe Tào Chương kéo quân về, sợ hãi hỏi các quan xem đối phó thế nào. Tức thì một người bước ra xin đi thuyết phục Tào Chương. Các quan nhìn ra, thấy là quan gián nghị đại phu Giả Quỳ. Phi lấy làm mừng, liền sai đi. Quỳ ra ngoài thành đón xin ý kiến Tào Chương. Chương hỏi ngay, cái ấn ngọc của Tiên Vương ta hiện giờ ở đâu? Quỳ nghiêm sắc mặt nói, trong nhà có con trưởng, nước có vua kế tự, ấn thao của Tiên Vương thiết tưởng quân hầu không nên hỏi đến. Chương lặng thinh không nói gì, rồi cùng Giả Quỳ vào thành. Đến trước cung môn, Quỳ dừng lại hỏi Chương, Dương tử về đây để chịu tang hay để tranh ngôi? Chương nói, ta về bôn tang đây, không có ý gì khác. Đã không có lòng kia khác thì kéo binh vào thành làm gì? Chương bèn quay lại thét tướng sĩ Tả Hữu lui ra hết, rồi một mình vào thành bái kiến Tào Phi. Hai anh em ôm lấy nhau mà khóc. Chịu tang lễ xong, Chương đem hết quân mã bản bộ giao lại cho Phi. Phi sai em trở về Yển Lăng trấn thủ. Chương bái từ ra đi. Thế là Tào Phi vững ngôi vương, bèn đổi niên hiệu Kiến An thứ 25 làm Diên Khang thứ nhất. Chú thích, chưa cướp ngôi thiên tử đã đổi niên hiệu, nóng nảy thế. Hết chú thích. Rồi phong Dạ Hữu làm thái quý. Chú thích, ông thầy dạy khóc được làm quan to nhất. Hết chú thích. Hoa Hâm làm tướng quốc, Dương Lãng làm ngự sử đại phu. Ngoài ra hết thảy các quan liêu lớn nhỏ đều được thăng thưởng. Lại tôn thụy hiệu Tào Tháo là Vũ Dương, đem linh cữu ra táng ở các cò cao thuộc Nghiệp quận. Và sai Vu Cấm làm quan giữ lăng, cấm dân mệnh đến nơi coi việc. Khi bước vào nhà mồ, Cấm bỗng đứng chết lặng. Trên bức tường vôi trắng toát thấy có bức tranh quan công tháo nước dìm bảy đào quân và bắt sống Vu Cấm. Bức tranh rất lớn, vẽ quan công oai nghiêm ngồi trên, phía dưới vẽ bàn đất trừng mắt nổi giận không chịu khuất. Còn Vu Cấm thì đang lại rạp xuống đất giang lại xin tha mạng. Chú thích, cậu cả về thủ đoạn giang hùng chưa biết có bằng cha không, nhưng về cái tàn ác thì dám hơn hẳn. Hết chú thích. Thì ra Tào Phi vốn khinh tư cách Vu Cấm về việc thua trận không biết tự tiết, bị bắt đã xin hàng địch còn dẫn thân về, nên sai người vẽ sẵn bức tranh ấy trên tường nhà mồ, cố ý cho Vu Cấm trông thấy mà xấu hổ. Bây giờ Cấm trông thấy tranh vừa thẹn thùng vừa đau đớn, quốc khí bốc lên đến cổ, liền phát bệnh, chẳng bao lâu thì chết. Người sau có thơ rằng, 30 năm lẻ, bấy công lao, tiết mạng lâm nguy nở bỏ tàu, ngoài mặt anh hùng ai biết bụng, phen này vẽ hổ thấu tim sâu. Nguyên văn, tam thập niên lai thuyết cựu giao, khả liên lâm nạn bất trung tàu, tri nhân dị hướng tâm trung thức, hòa hổ kim tòng cốt ly miêu. Chú thích, hòa hổ hòa bì nan hòa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Hết chú thích. Tào Chương đã trở về Yển Lăng, Hoa Hâm lại suối Tào Phi. Yển Lăng hầu đã giao lại quân mã trở về bản quốc, còn Lâm Truy hầu với Tiêu Hoài hầu vẫn chưa chịu về bôn tang, theo lẽ thật đáng hỏi tội. Phi theo lời liền sai sứ giả đến hai nơi chất vấn. Một ngày sau, viên sứ đi Tiêu Hoài trở về báo tin, Tiêu Hoài hầu Tào Hùng sợ tội đã treo cổ tự tử rồi. Phi truyền cho an táng trọng hậu và truy tặng tước Tiêu Hoài Dương. Hôm sau nữa, sứ giả đi Lâm Truy về báo. Lâm Truy hầu ngày ngày uống rượu, cùng hai anh em Đinh Nghi, Đinh Dị say mê mệt, chẳng giữ lễ phép gì cả. Nghe sứ mệnh đến, hầu cứ ngồi chễm chệ trên cao không thèm đón. Đinh Nghi lại mắng rằng, ngày trước Tiên Vương vốn muốn lập chủ ta làm thế tử, chỉ vì bọn Nịnh Thần gièm pha cản trở nên việc lớn không xong. Nay Tiên Vương qua đời chưa được mấy ngày, Tự Dương đã vội hỏi tội thịt xương máu mủ là thế nào. Đinh Dị thì hằng học nói, chủ ta thông minh quán thế, đáng lý phải được nối ngôi lớn, nay lại bị bó tay, sao bọn thần tử các ngươi ở chốn miếu đường mà không có mắt biết nhân tài như thế. Vì vậy Lâm Truy hầu nổi giận, thét võ sĩ lấy roi đánh thần túi bụi đuổi ra. Tàu Phi nghe qua đùng đùng nổi giận, lập tức sai Hứa Chữ đem 3.000 quân hộ quy quả tốc đến Lâm Truy, bắt hết bọn Tàu Thực về trị tội. Chữ dân mệnh kéo quân đến thành Lâm Truy. Tướng giữ cửa ngăn lại, Chữ dùng đao chém chích ngay, rồi sấn thẳng vào thành, không ai dám chống lại trước sự hung hăng dữ dội. Chữ xông vào phủ Đường, thấy Tàu Thực cùng bọn Đinh Nghi, Đinh Dị đang nằm lăn ra, say túy lúy chẳng biết gì cả. Chữ sai trói hết lại, đặt lên xe, lại bắt hết bọn thuộc quan lớn nhỏ trong phủ, gồm tới 1.000 người, giải về Nghiệp quận nghe lệnh Tàu Phi phát lạc. Trước hết, Phi hạ lệnh đem bọn Đinh Nghi, Đinh Dị ra giết ngay. Nhắc lại, Đinh Nghi tên tự là Chính Lễ, Đinh Dị tự là Kính Lễ, người ở Bái quận, vốn là những danh sĩ nổi tiếng thời ấy. Bây giờ nghe tin anh em họ Đinh bị giết, ai ai cũng than tiếc. Mẹ Tàu Phi là Biện Phu Nhân, nghe tin Tàu Hùng thắt cổ chết, đang đau đớn xé lòng, lại tiếp tin Tàu Thực bị bắt, mà bọn đồng đảng Đinh Nghi, Đinh Dị đã bị giết. Phu Nhân kinh hãi, vội ra điện cho triệu Tàu Phi vào hỏi. Phi nghe tin cũng vội vã vào bái yết mẹ. Biện thị khóc nức nở, bảo Phi rằng: "Thằng Thực, em con ngày thường hay rượu chè ngông cuồng, cũng vì nó kệ cái tài trong bụng nên mới phóng túng như thế thôi. Con hãy nghĩ đến tình cùng bọc cùng máu mủ mà tha mạng cho nó, thì mẹ chết xuống Cửu Tuyền mới nhắm mắt được." Phi thưa: "Con cũng yêu cái tài của em con lắm, nỡ nào hại nó. Nay chỉ đe răng cho em nó chừa bớt tính cương ngạnh đấy thôi, mẫu thân chớ ưu phiền làm gì." Biện thị gạt lệ trở vào. Phi bước ra thiên điện, truyền đòi Tàu Thực vào ra mắt. Hoa Hầm ghé lại hỏi nhỏ: "Vừa rồi Thái Phi khuyên điện hạ đừng giết Tử Kiến phải không?" Phi đáp rằng phải. Hầm lắc đầu nói: "Tử Kiến có tài có trí, ôm mộng bay cao, sau này thế nào cũng không chịu khép mình trong dòng kiệm tỏa đâu. Nếu không trừ ngay, ắt gây hậu họa." Nhưng Phi nói: "Lệnh mẹ đã truyền, ta không thể trái." Hầm lại suối: "Người ta vẫn đồn rằng Tử Kiến thở ra văn chương, thần chưa tin lắm, vậy Vương Thượng nên triệu vào thử tài xem sao. Nếu không ứng khẩu tỏ được tài, thì giết. Còn nếu quả có tài, thì cũng trút dáng bớt đi để bịt miệng gian sĩ trong thiên hạ." Phi gật đầu, lát sau Thực bước vào bái kiến, sợ hãi lạy xuống xin chịu tội. Phi nói: "Ta với ngươi tuy tình anh em, nhưng nghĩa vô tôi sao dám kỵ tài miệt lễ. Ngày Tiên Quân hãy còn, ngươi thường đem văn chương khoe giỏi lòe đời. Ta rất nghi, có lẽ ngươi đã nhờ người khác làm hộ. Vậy giờ đây ta ra hạn, đi 7 bước phải làm xong một bài thơ. Nếu làm được thì tha cho tội chết. Nếu không xong, ta trị thêm tội nữa, quyết chẳng dung tha." Thực nói: "Xin ra đề cho." Bấy giờ trên điện có treo bức tranh thủy mặc, vẽ hai con trâu hút nhau bên tường đất. Một con rơi xuống giếng chết. Phi bèn trỏ vào bức tranh mà rằng: "Hãy lấy bức kia làm đề, nhưng trong thơ cấm không được phạm vào những chữ ngưu, chữ đấu, chữ tường, chữ trụy, chữ tỉnh, chữ tử. Tức là trâu, chọi, tường, rơi, giếng, chết." Thực bèn đi khoan thai, vừa hết 7 bước đã ngâm bài thơ rằng: "Lưỡng nhục tề đạo hành, đầu thượng đới ao cốt, tương ngộ do sơn hạ, huất khởi tương đường đột. Nhị địch bất câu cương, nhất nhục ngọa thổ quật. Phi thị lực bất như, thịnh khí bất tiết tất." Tạm dịch: hai tấm thân đi đường, trên đầu 4 khúc xương, gặp nhau tựa sườn núi, bỗng đâu nổi chiến trường. Đôi bên đua sức mạnh, một địch lăn xuống hang, đâu phải thua kém sức, chẳng qua sự lỡ làng. Tàu Phi cùng hết thảy quần thần đều giật mình lấy làm lạ. Phi lại hỏi: "Thất bộ thành chương ta còn cho là chậm, mi có thể ứng khẩu đọc ngay một bài được chăng?" Thực nói ngay: "Xin ra đề cho." Phi nói: "Ta với ngươi là anh em, cứ lấy câu đó làm đầu đề, nhưng cũng cấm không được dùng hai chữ huynh đệ." Thực chẳng phải nghĩ ngợi một giây, đọc ngay một bài rằng: chữ đầu nhiên đầu cơ, đầu lại phẫu trung khấp, bản thị đồng căn sinh, tương tiện hà thái cấp. Tạm dịch: củi đậu bung hạt đậu, đầu trong nồi khóc kêu, cùng sinh chung một gốc, bức nhau chi đến điều. Phi nghe thơ, bất giác xúc động, lệ ứa ròng ròng. Bấy giờ biện phu nhân từ sau điện bước ra trách Phi: anh sao mà bắt chẹt em quá thế? Phi vội bước xuống chắp tay thưa rằng: bẩm mẫu thân, phép nước không thể nào bỏ được. Bèn giáng Tàu Thực là An Hương Hầu, Thực bái từ lên ngựa ra đi nhậm chức. Tàu Phi từ ngày nối ngôi Ngụy Vương, pháp lệnh đổi mới, uy hiếp Du Hán còn tệ hơn cha nữa. Quan Tế Tác báo tình hình này vào thành đô. Hán Trung Dương nghe tin giật mình, liền hội các quan văn võ bàn tính. Tào Tháo đã chết, Tàu Phi kế vị, quy bức thiên tử càng khốc liệt hơn. Tôn Quyền ở Đông Ngô lại chắp tay xưng thần. Nay cô muốn đánh Đông Ngô trước, báo thù cho dân trường, rồi đánh đến Trung Nguyên để trừ loạn tặc. Dương vừa dứt lời, thì Liêu Quá chạy ra bái phục xuống đất, khóc lớn lên rằng: cha con quan tướng quân bị hại chính là tội Lưu Phong Mạnh Đạt. Xin tru diệt ngay hai tên giặc ấy cho. Nguyên Đức toan sai người đi bắt, Khổng Minh vội can: không được, cứ thông thả mà mưu trừ. Làm gấp thì sinh biến mất. Giờ hãy thăng cả hai lên chức quận thú, bổ đi hai nơi riêng rẽ, rồi mới bàn được. Nguyên Đức bèn sai sứ đến Thượng Dung, đổi Lưu Phong về trấn thủ Miên Trúc. Nói về Bành Rạng, vốn chơi rất thân với Mạnh Đạt, nên sau khi biết việc này, rồi về nhà viết thư sai người Tâm Phúc đi Thượng Dung mật báo cho Đạt hay. Sứ giả ra khỏi cửa Nam, đi chưa được bao xa thì bị quân lính tuần của Mã Siêu bắt được, giải về nạp cho chủ. Siêu tra hỏi rõ việc mật, giữ lấy lá thư, rồi giả tản đến chơi nhà Rạng. Rạng ra đón vào, bày rượu thiết đãi. Uống được vài tuần, Siêu lấy lời hỏi gợi: trước kia Hán Trung Dương đại ông hậu lắm, sau nay dần dần có vẻ nhạt nhẽo thế. Bành Rạng nhân lúc say tức giận nói tràn: lão già ấy lâu nay đốc chứng lẩm cẩm thế nào ấy, rồi ta sẽ có cách sửa cho một mẻ. Siêu lại giả tản nói: tôi cũng quán giận ông ấy từ lâu đến nay. Rạng liền xuối: ông cứ khởi quân bản bộ kéo về, bên ngoài thì kích liên với Mạnh Đạt làm ngoại hợp. Tôi xin khởi quân xuyên làm nội ứng, ba mặt cùng đánh, ắt việc lớn có thể thành. Siêu khen: tiên sinh tính thế hay lắm, ngày mai sẽ bàn thêm. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Siêu từ biệt Rạng về, về đến phủ lập tức dạy cả người nhà lẫn thư của Bành Rạng đến ý kiến Hán Trung Dương, bẩm rõ mọi việc. Dương đùng đùng nổi giận, liền sai bắt Bành Rạng bỏ ngục, tra khảo cho ra. Rạng ngồi trong ngục, nghĩ lại biết hối thì đã muộn. Dương hỏi Khổng Minh: Bành Rạng rắp tâm mưu phản, nên trị cách nào? Khổng Minh nói: Rạng tuy chỉ là cuồng sĩ, nhưng để lâu thì cũng nguy hiểm. Dương bèn cho Rạng được chọn cái chết trong ngục. Rạng tự tử, rồi có người báo cho Mạnh Đạt hay. Đạt kinh hãi rụng rời, bủng rủng cả tay chân. Còn chưa biết xoay tính thế nào, thì sứ giả đến, truyền mệnh đổi Lưu Phong về trấn thủ Miên Trúc. Còn trơ một mình, Đạt càng sợ, vội 12 viên đô úy, Phòng Lăng và Thượng Dung là anh em Thâm Đam, Thân Nghi đến bàn rằng: ta với Pháp Hiếu Trực cùng ra sức giúp Hán Trung Dương nên cơ nghiệp. Nay Hiếu Trực mất rồi, Hán Trung Dương đã quên công lao ngày trước, lại muốn hại ta nữa, biết làm sao bây giờ? Thần Đàm nói: tôi có kế này khiến Hán Trung Dương không hại được ông. Đạt mừng rỡ, vội hỏi kế gì. Đàm hỏi: anh em tôi muốn theo Ngụy đã lâu, Vậy ông nên làm một tờ biểu từ biệt Hán Trung Dương, rồi sang hàng Ngụy Vương Tào Phi. Phi ắt trọng dụng ông. Hai anh em tôi sẽ đến hàng theo. Mạnh Đạt sực tỉnh, liền viết một đạo biểu văn, trao gửi sứ giả. Rồi chiều hôm ấy đem hơn 50 kỵ binh chạy sang đất Ngụy. Sứ giả đem biểu văn về thành đô dâng lên Hán Trung Dương, tâu rõ Mạnh Đạt đã hàng Ngụy rồi. Dương nổi giận, mở tờ biểu ra xem, thấy như sau. Thần là Mạnh Đạt, cúi xin Điện Hạ xét cho. Điện Hạ đang dựng nghiệp, y, lã, theo đòi công lớn, hoàng, văn. Khởi đầu đại sự, mượn thế sở ngô, nên kẻ sĩ tài năng đều theo gió mà quy thuận. Riêng thần, từ ngày ra mắt theo hầu, tội lỗi đã chứa chất tày núi. Thần còn tự biết như thế, nữa là quân Dương. Nay chốn dân triều đã đầy những trang anh tuấn phò tá. Thần xét mình trong không tri kinh tế, ngoài không tài tướng lãnh, mà được liệt vào hàng công thần, lòng lấy làm hổ thẹn. Thần nhớ xưa, phàm lại biết lui ẩn, chu du mặt nước ngũ hồ, cũ phạm tạ tội, giao thuyền quanh quẩn trên sông lớn. Ôi, đang cái lúc du tôi gặp gỡ sum họp, lại xin bái biệt đem thân ra đi là vì sao? Vì muốn nêu rõ các nghĩa của bức tế lui tan hợp dậy. Huống chi thần là kẻ thấp hèn, chẳng có công cán gì lớn, đem thân Dương vào việc đời, lại nhớ đến việc xưa, càng kính mộ các bậc tiền hiền, lại càng nghĩ mà xấu hổ. Xưa, thân sinh chí hiếu mà bị cha ngờ, tử tư tận trung mà bị vua giết, mông điềm mở mang bờ cõi mà phải đài tội, nhạc nghị có công phá tề mà bị gièm pha. Mỗi khi đọc sách, đến những đoạn ấy, thân không khỏi cảm khái tuôn châu. Mà nay thân mình cũng lâm hoàn cảnh như thế, càng nghĩ lại càng đau xót. Gần đây kinh châu nghiêng đổ, thần thật có lỗi lớn, trăm phần chẳng vớt được một phần. Vậy, nay xin giao lại đất Phòng Lăng Thượng Dung để đem thân ra ngoài vòng trách nhiệm. Ngỡ mong Điện Hạ rủ ban ân thánh, đoái chút tình, thương cái cảnh của thần, soi xét mà tha thứ cho việc ngày nay. Thần thật là kẻ tiểu nhân không được thủy chung như nhất. Biết không phải mà vẫn làm, thì quả là kẻ có tội. Thần đâu dám chối. Lại nghe có câu, bạn đã tuyệt giao, không nói xấu nhau. Tôi đã bỏ chúa, không nên ta oán. Thần vẫn nhớ lời quân tử dạy thế. Vậy kính mong quân Dương cố gắng hưng nghiệp lớn mà bỏ qua cái việc hạ thần. Mấy lời bái biệt dâng lên, thần sợ hãi khôn xiết. Nguyên văn: Thần Đạt phục duy, Điện Hạ tương kiến y lã chi nghiệp, truy hoàng văn chi công. Đại sự thảo sáng giả thế Ngô Sở, thị dĩ hữu di chí sĩ vọng phong quy thuận. Thần quỷ chí dĩ lai, khiên lệ sơn tích. Thần do tự tri, huống ư quân hồ. Kim Dương triều anh tuấn lân tập. Thần nội vô phụ tá chi khí, ngoại vô tướng lĩnh chi tài, liệt thứ công thần thanh túc tự quý. Thần văn phạm lãi thức di, phù ư ngũ hổ. Cũ phạm tạ tội, tuân tuần hạ thượng phù, tế hội chi gian, thỉnh mệnh thất thân hà tai. Dục khiết hứ tụ chi phân giả, huống thần ti bỉ, vô nguyên công cự huân. Tệ hệ ư thời, thiết mộ tiền hiền, tạo tư diễn sĩ. Tích thân sinh chí hiếu, kiến nghi ư thân. Tử tư chí trung kiến tru ư quân. Mông điềm thác cảnh nhi bị đại hình. Nhạc nghị phá tề nhi tao sàm nịnh. Thần mỗi đọc kỳ thư, dị thường bất cảm khái lưu thế. Nhi thân đương kỳ sự, ích dụng thương điệu. Nhĩ giả kinh châu phúc bại, đại thần thất tiết, bách vô nhất hoàng. Duy thần tầm sự, tự trí Phòng Lăng Thượng Dung nhi, phục quốc thân tự phóng ư ngoại. Phục tưởng điện hạ thánh ân, cảm ngộ mẫn thần chi tâm, điều thần chi cử. Thần thành tiểu nhân, bất năng thủy chung, tri nhi di chi, cảm dị phi tội. Thần mỗi văn, giao tuyệt vô ác thanh, cứ thần vô quán từ. Thần quá phụng giáo ư quân tử, nguyệt quân Dương miễn chi, thần bất thắng hoàng khủng chi hí. Quyền Đức xem qua đùng đùng nổi giận, đập án mắng rằng: Loài thất phu đã phản bội lại dám đem chữ nghĩa ra đùa cợt với ta. Chú thích: Một đời mạnh đạt phản chủ nọ, rồi bỏ chủ kia, rồi lại phản chủ thứ ba. Cuối cùng chết thật đáng đời. Làm tướng võ thì tồi, cả đời chỉ được một bài văn ấy là đáng kể. Hết chú thích. Mắng rồi, Toàn khởi binh đuổi bắt ngay. Khổng Minh nói, cứ sai Lưu Phong tiến binh bắt Mạnh Đạt, cho hai cọp sâu xé lẫn nhau, rồi Lưu Phong dù được dù thua thế nào cũng trở về đây. Bây giờ bắt lấy là trừ được cả hai mối lo. Nguyên Đức nghe lời, sai sứ đến miền Trúc, truyền dụ cho Lưu Phong. Phong dân mệnh điểm binh đi bắt Mạnh Đạt. Nói về Tàu Phi, hôm ấy đang họp văn võ bàn việc thì cẩn thận vào tâu. Tướng Thục là Mạnh Đạt đến đầu hàng. Phi triệu vào hỏi, người đến đây trá hàng để mưu tính gì chăng? Đạt nói, vì thần không cứu quan công, hán Trung Dương muốn giết nên thần sợ tội, đến hàng Đại Dương, quả không có ý gì khác. Phi còn chưa tin, thì sau đó có tin báo, Lưu Phong kéo 5 vạn quân tấn công Tương Dương, chỉ thách Mạnh Đạt ra đánh nhau. Phi bèn hỏi Đạt, ngươi đã thật lòng thì hãy đến Tương Dương lấy đầu Lưu Phong và Nạp Cô mới tin. Đạt nói, chẳng cần đánh nhau, để thần đem lẽ lợi hại ra thuyết, ắt Lưu Phong cũng theo về hàng Đại Dương. Phi rất mừng, bèn phong Mạnh Đạt làm tán kỵ thường thị, kiến vũ tướng quân, tước Bình Dương đình hầu, lĩnh Tân Thành thái thú đem quân đi giữ Tương Dương, Phàn Thành. Bấy giờ Hạ Hầu Thượng với Từ Quảng đã đóng sẵn ở Tương Dương, đang sắp kéo đi thu lấy các quận Thượng Dung thì thấy Mạnh Đạt đến. Ba tướng chào hỏi xong, sắp sửa họp bàn thì thám tử báo, Lưu Phong đã kéo quân đến Hà Trại, cách thành 50 dặm. Đạt bèn viết một phong thư, sai người đem đến cho Phong để dụ hàng. Sứ giả đến Trại Thục, Lưu Phong mở thư xem qua, đùng đùng nổi giận mắng, thằng giặc này đã làm hại nghĩa chú cháu, ly gián tình cha con nhà ta, khiến cho ta mang tội bất trung bất hiếu, giờ lại dám thế này sao? Liền xé nát lá thư, chém đầu sứ giả. Mạnh Đạt nghe tin cũng nổi giận, kéo quân đến đánh. Hai bên dàn trận, Lưu Phong dừng ngựa dưới cờ, cầm đao trỏ Mạnh Đạt mà mắng, thằng giặc phản quốc kia, sao dám mở mồm hạ bút càn rỡ như thế? Đạt cũng mắng lại, ngươi chết đến gáy mà chưa biết, còn cứ ngủ mê mãi. Phong hung lên, giọt ngựa dung đao sang chém. Đạt chống đỡ được ba hiệp thì bỏ chạy. Phong thừa thắng đuổi đánh, đuổi qua hơn 20 dặm, bỗng nghe pháo lệnh nổ vang, phục binh nổi dậy như kiến. Hạ Hầu Thượng từ bên tả đánh tới, Từ Quảng từ bên mặt đánh vào, rồi Mạnh Đạt quay binh đánh ập lại, ba mặt giáp công. Lưu Phong thu to, vội mở đường máu phá vòng dây mà chạy suốt đêm về Thượng Dung. Sau lưng quân Ngụy vẫn đuổi, Phong chạy đến chân thành gọi cửa, thì trên thành bắn xuống như mưa. Thân Đam đứng trên lầu gọi lớn, ta đã hàng Ngụy rồi. Phong tức giận đi người, toan đánh thành phá cửa. Nhưng quân Ngụy phía sau sắp đuổi đến nơi, Phong không chống nổi, đành trông về hướng Phòng Lăng mà chạy. Chạy đến nơi đã thấy trên thành kéo rặt cờ Ngụy. Thân Nghi đứng trên địch lâu, cầm cờ lệnh vẫy một cái, tức thì quân phục bên thành đổ ra. Lá cờ lớn đi đầu đề hàng chữ, hữu tướng quân Từ Quảng. Phong đánh không lại, phải quay ngựa trông về Tây Xuyên mà chạy. Từ Quảng thừa thế đuổi đánh, Lưu Phong chỉ còn hơn 100 quân kỵ, chạy thoát về thành đô. Bèn vào ra mắt hán Trung Dương, khóc lạy xuống đất tâu lại mọi việc trước. Dương nhìn thấy Phong lại đau lòng về việc quan công, bèn nghiến răng phất tay áo mà rằng, thằng con đê nhục kia, còn mặt nào về nhìn ta nữa? Phong nức nở tâu, thúc phụ lâm nạn không phải con không đi cứu, vì Mạnh Đạt cản trở mới đến nỗi này. Hán Trung Dương càng nghe lại càng uất ức, trỏ mặt Phong mắng thêm, ngươi biết ăn cơm của người, mặc áo của người, phải đâu loài gỗ đá vô tri, sao nỡ nghe quân phản tặc dèm pha mà bội nghĩa cho đanh. Dứt lời truyền Tả Hữu lô ra chém. Dương giết Lưu Phong rồi, cơn giận bớt đi. Sau lại nghe chuyện Mạnh Đạt dụ hàng, Phong xé thư chém sứ, bấy giờ Dương mới hối. Rồi lại nghĩ đến quan công, lòng càng đau xót ưu phiền đến phát bệnh, vì thế phải tạm quản việc khởi binh báo thù. Về phần Ngụy Dương Tào Phi, từ ngày lên ngôi, thăng thưởng cho khắp các quan văn võ, rồi thân đem 30 vạn giáp binh đi tuần thú phía nam, kéo về chơi quận tiêu. Nước bái là chốn quê nhà, mở cuộc tế bái tổ tiên phần mộ rất lớn lao. Các phụ lão và dân làng kéo ra đầy đường nghênh bái, cùng nhau dâng rượu chúc thọ, giống như cảnh Hán Cao Tổ về thăm đất bái ngày xưa vậy. Đang thích chí hân hoan thì có tin báo đại tướng quân Hạ Hầu Đôn đau nặng đã lâm nguy. Phi liền trở về Nghiệp Quận. Về đến nơi thì Đôn đã chết. Phi thương tiếc để tang và khâm liệm táng tế rất long trọng. Tháng 8 năm ấy, nghe tin báo ở huyện Thạch Ấp có Phượng Hoàng bay đến, ở thành Lâm Truy có Kỳ Lân hiện ra và Rồng Giang xuất hiện ở Nghiệp Quận. Chú thích: chẳng có điềm thì cũng cứ bịa ra điềm mà làm ăn. Hết chú thích. Trung lang tướng Lý Phục với Thái Sử Thừa Hứa Chi bèn bàn nhau. Những điềm hai ấy chính ứng vào việc nhà Ngụy lên thay nhà Hán, vậy nên sắp sửa lễ nghi thụ thiện để Hán đế đem thiên hạ nhường lại Ngụy Vương. Bàn tính rồi đi với Qua Hâm, Dương Lãng, Tân Tỷ, Giả Hữu, Lưu Dị, Lưu Qua, Trần Kiểu, Trần Quần, Hoàng Giai và các quan liêu văn võ hơn 40 người vào thẳng nội điện Hứa Đô, cầu hiến đế xin nhường ngôi cho Ngụy Vương Tào Phi. Đó chính là xã tắc nhà Tào nay nhóm dựng, giang sơn triều Hán ắt lìa tan. Chưa biết hiến đế đối phó ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Xem việc họ Tào thoát được cuộc nổi loạn trong gia đình, đủ biết lòng trời không tựa nhà Hán nữa. Nhu nhược như Tào Hùng chẳng nói gì, chứ dũng lược như Tào Chương, tính cương cường tự đắc lại thống lĩnh hùng binh. Nếu kéo về Nghiệp Quận, rồi Tào Thực nổi danh tài tuấn lại tự thị mà tụ tập bọn văn sĩ ở Lâm Truy cùng chống lại Tào Phi thì cục diện thiên hạ ắt phải đổi khác. Vì anh em Phi, Chương, Thực sẽ tranh nhau như bọn Đàm, Thượng, nhà họ Diên sẽ căm ghét nhau như bọn Kỳ Tông, nhà Lưu Biểu. Rồi Hán Trung Dương thừa cơ hội ấy kéo đại binh Hai Xuyên ra đánh thì có phải là chuyện thống khoái muôn đời không? Thế mà Tào Hùng đã chết, Tào Chương cũng quy thuận, Tào Thực cũng bó tay luôn. Bậc quân tử cho là cái may của nhà Ngụy mà cái rủi cho nhà Hán vậy. Lưu Phong tuy có tội, nhưng quyền đức giết đi thì cũng không nên. Không cứu quan công là có tội, nhưng không hàng Tào thì có thể được tha. Việc đánh đuổi và cự tuyệt Mạnh Đạt đã đáng khen, thì sự hối tiếc trót nghe lời Mạnh Đạt trước kia cũng đáng dùng thứ. Thế mà quyền đức đã mất một nghĩa đệ, lại giết thêm một nghĩa nhi, thật là dụng tính vậy. Hơn nữa, đã muốn giết Phong, sao không triệu ngay về mà giết? Lại để cho tan quân mất đất, khiến tội Phong càng nặng, thì quyền đức phạm ba lầm lẫn tai hại. Một là, nếu Phong biết rõ tội mình, đem binh chạy ra ngoài, thì giữ sao cho việc khỏi hàng Ngụy. Hai là, đưa một Lưu Phong ra chọi với Từ Quảng, Hạ Hầu Thượng, Mạnh Đạt và ba đạo binh, dù biết địch không nổi mà cứ sai đi thì không những bỏ Lưu Phong mà bỏ cả năm vạn quân nữa. Ba là Mạnh Đạt đã bỏ đi, sao quyền đức không sai những tướng khác ra giữ lấy Thượng Dung, Phòng Lăng, để đến nỗi Thần Nghi, Thân Đam quay ra làm phản, khiến cho Lưu Phong tiến lui hết đường. Thế là không những bỏ Phong mà lại bỏ cả các đất đai Thượng Dung nữa. Dụng tính ba điều ấy thì quyền đức hối tiếc sau này là phải.